Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 439, siêu thần cấp võ tướng. Lữ Bố đăng tràng, lúc này, bên người một tên tâm phúc tướng lĩnh tiến lên mở miệng nói. Đại tướng quân, Hổ Lao quan đã phá, khăn vàng quân thế tới hung mãnh. Quân ta không hiểm có thể thủ, lấy thành Lạc Dương bên trong binh lực, chỉ sợ khó mà ngăn cản. Tây Lương Thứ Sử Đổng Trác nắm giữ hùng binh 1 triệu. Chủ động đưa ra nguyện hiệp trợ vạn quân chống lại khăn vàng yêu binh. Chúng ta nghe nói Tây Lương binh dũng mãnh thiện chiến, không bằng để cho kia Đổng Trác triệu hoán Tây Lương quân mã vào thành Cần Vương, để Đổng Trác triệu hoán Tây Lương hùng binh vào thành Cần Vương, tính toán ý đồ của đối phương. Hà Tiến trên mặt thần sắc 10 phần do dự. Đổng Trác, Đổng Trác, Đổng Trác, Tây Lương hùng binh hùng bá một phương, chiến lực cường đại không giả. Thế nhưng là nếu như đem chi này hùng binh bỏ vào thành Lạc Dương, không thể nghi ngờ là dẫn hổ khu sói, sau hoạn vô tận a. Nếu như đối phương còn có ý đồ không tốt, hậu quả khó mà lường được. Thế nhưng là nếu như cự tuyệt Đổng Trác hảo ý lấy thành Lạc Dương, giờ phút này nội thành vô ích ho lâu binh lực, tuyệt đối không cách nào chống cự khi thế hung hung khăn vàng cửu tứ ba quân. Đại tướng quân, thập thường thị ỷ vào thánh thượng sủng hạnh, gần đây càng phách lối. Đổng Trác mặc dù là một con hổ báo, có thể chúng ta cũng có thể mượn nhờ con này hổ báo tiêu diệt đem Trương Để này một đám xài lang. Lại một tên tâm phúc tiến lên, đưa lỗ tai nói nhỏ, dẫn Tây Lương hùng binh vào thành Cần Vương, tiêu diệt thập thường thị thế lực. Tại cái này to lớn dụ hoặc trước mặt, Hà Tiến rốt cục không thể ngăn cản được, do dự một chút bên trong, rốt cục ngoan hạ quyết tâm. Truyền ta mệnh lệnh, triệu Tây Lương hùng binh vào thành, triệu Tây Lương hùng binh vào thành. Theo cái này một đạo mệnh lệnh truyền dưới, trong game nội dung cốt truyện chủ tuyến cũng giống nhau, trong lịch sử như thế đi hướng giống nhau mạch lạc. Giờ này khắc này, thành Lạc Dương bên trong một chỗ lộng lẫy trên nhà cao tầng, tiếp vào đến cho phép Tây Lương binh vào thành cái này một đạo tướng quân lệnh Đổng Trác, lập tức bộc phát ra một trận vô cùng cười to phách lối. Đợi nhiều năm như vậy, cơ hội rốt cuộc đã đến. Thành Lạc Dương, cái này một viên treo thật cao đầu cành to lớn trái cây, bây giờ rốt cục thành mình vật trong bàn tay. Cái gì thập thường thị, cái gì đại tướng quân, tại vô kiên bất tồi Tây Lương hùng binh trước mặt, bất quá là một đám gà đất chó sành. Hạng run rế, truyền ta mệnh lệnh, mở cửa thành ra, để cho con của ta xuất lĩnh 1 triệu Tây Lương hùng binh tiến vào Lạc Dương. Ha ha ha ha ha. Cùng lúc đó, thành Lạc Dương Tây Bắc một chỗ to lớn truyền tống trận trước, bỗng nhiên sáng lên trùng thiên bạch quang. Theo trùng thiên bạch quang xuất hiện, là một mảnh đen nghịt quân đội, nhân cường mã tráng, trên thân càng là bao phủ một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Hiển nhiên là trên khải giáp một loại nào đó phù văn pháp thuật. Cái này một chi quân đội nhân số thình lình đạt đến 1 triệu người nhiều, chính là Đổng Trác trong tay Tây Lương hùng binh, mà theo Tây Lương hùng binh cùng nhau truyền tống vào thành Lạc Dương, còn có một tên đỉnh buộc tóc kim quan, khỏa trăm hoa chiến bào, người khoác đường sư tử áo giáp, eo bột sư rất bảo mang, phóng ngựa rất kích thiếu niên tướng quân. Chỉ gặp cái này nhân sinh đến khí vũ hiên ngang, uy phong lẫm liệt, tay cầm một thanh phù văn lóng lánh phương thiên họa kích, hai mắt không giận tự uy, toàn thân tản ra một đạo đạo lăng lệ sát khí. Tọa kỵ càng là một đầu người khoác áo giáp, răng dài múa chảo, toàn thân tản ra hỏa viêm khí tức ma long, chung quanh trong vòng 3 thước không người dám tại tới gần. Nếu có người chơi ở đây, nhất định có thể trong nháy mắt nhận ra cái này một tên bá khí kinh người thiếu niên tướng quân. Chính là trong truyền thuyết vô địch tướng quân Lữ Bố, mà cấp bậc của hắn, hách nhưng đã đạt đến kinh khủng siêu thần cấp. Cùng trong lịch sử không giống nhau chính là, sớm tại Loạn Hoàng Cân nội dung cốt truyện bên trong, Đồng Trác liền đạt được duệ cái này một thành viên siêu thần cấp mãnh tướng. Mà Lữ Bố, cũng chính là Đồng Trác có can đảm sinh ra bá chủ Lạc Dương, nhập chủ Trung Nguyên dã tâm lớn nhất một lá bài tẩy. Nhìn cách đó không xa truyền tống trận sáng lên trùng thiên bạch quang, thân hình cồng kềnh hung hãn Nấu Trác lần nữa bộc phát ra một trận cười to phách lối. Hà Tiến chỉ biết tay hắn nắm Tây Lương trăm vạn hùng binh, lại không biết hắn huy dưới còn có một tên siêu thần cấp võ tướng. Cho nên cái này đã chú định Hà Tiến thất bại, cũng đã chú định chính mình sắp có được thiên hạ. Đừng nói Hà Tiến, liền ngay cả Tiêu Thiên, giờ phút này cũng không thể biết trước đất biết hiểu Đồng Trác đã sớm đạt được Lữ Bố cái này một tên cấp SSS lịch sử danh tướng. Chỉ là làm nơi xa thành Lạc Dương loại cực lớn truyền tống trận mở ra lúc kia một đạo phóng lên tận trời bạch quang, vẫn là đưa tới chú ý của hắn. Hiển nhiên là có một phương thế lực đang tại cự ly xa đại quy mô truyền tống quân đội. Là ai? Thuộc về người chơi thế lực? Vẫn là cái thế giới này hùng bá một phương thổ dân? Theo Dĩnh Xuyên chiến kết thúc, dài xã nội thành truyền tống trận cũng là đồng thời mở ra. Cùng lúc đó, chiến tại cao hơn nhìn lại, bốn phương tám hướng nơi xa cũng thỉnh thoảng có màu trắng cột sáng di chuyển sáng lên. Hiển nhiên là người chơi khác tại nhận được hệ thống thông cáo về sau, sử dụng truyền tống trận tốc độ nhanh nhất đến thành Lạc Dương. Bởi vì Dĩnh Xuyên chiến bên trong lấy được đại lượng quân công, tại Hoàng Phủ Tung cho phép dưới, sử dụng dài xã trong thành truyền tống trận người chơi cũng không cần tốn hao kim tệ. Theo một đạo đạo trùng trời bạch quang sáng lên, thoáng qua trong lúc đó, Tiêu Thiên 20.000 kỳ lân quân cùng Long Kỵ quân cũng tiến nhập trong thành Lạc Dương. Vô cùng to lớn thành trì, tại đã dung nạp siêu hơn 1 triệu số lượng quân đội cũng lộ ra la hét ầm ĩ cùng chen chúc. Ngoại trừ mấy chục vạn người chơi bên ngoài, còn có hơn 10 chi quần hùng thế lực ở đây đăng tràng. Mà trong đó, một chi nhìn không thấy cuối đen nghịt quân đội càng là đưa tới sở hữu người chơi chú ý. Quân trận bên trong cao cao phất phới đồng chữ đại kỳ, trong nháy mắt để người chơi một mảnh xôn xao. Có thể dựng thẳng lên đồng chữ đại kỳ, không có khả năng có người khác. Cái này một chi thực lực cường đại, nhân số đông đảo quân đội, đang tại Đồng Trác Tây Lương hùng binh. Tại phát hiện Đồng Trác đã sớm mang binh tiến vào thành Lạc Dương về sau, sở hữu người chơi đều là sợ hãi cả kinh. Dù sao tất cả mọi người biết sau này nội dung cốt truyện, cái này Đồng Trác ở đâu là đến Cần Vương, rõ ràng là muốn thừa cơ chiếm lấy Lạc Dương, chiếm lấy thiên hạ a. Đối với Đồng Trác hung ác, mặc dù mọi người đều tức giận bất bình, bất quá tại cái này một chi kinh khủng Tây Lương hùng binh trước mặt, không người nào dám nói nhiều một câu. Nhất là theo siêu thần cấp võ tướng Lữ Bố cầm trong tay phương thiên họa kích, ngồi cưỡi lấy xích hỏa long xuất hiện tại quân trận bên trong thời điểm, cho nên người chơi vô cùng phát ra một mảnh xôn xao sợ hãi thán phục. Cường, quá mạnh, rất nhiều người chơi, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy thần cấp trở lên võ tướng. Chớ đừng nói chi là siêu thần cấp, trong lúc nhất thời, người chơi trong đội ngũ lập tức dâng lên một mảnh rối loạn. Tất cả mọi người muốn chen đến phía trước đội ngũ đến một xem trong truyền thuyết siêu thần cấp võ tướng Lữ Bố phong thái. Đương, đương, đương, theo mà đến là một trận làm tiếng chuông gõ vang. Một tên truyền lệnh quan đi dưới đài cao truyền dưới Hà Tiến đại tướng quân lệnh, triệu sở hữu 5, không ngũ phẩm lấy thượng quan trước người, tiến vào điểm tướng đài thương thảo đối địch thượng sách. Trong lúc nhất thời, các người chơi lại là một mảnh bạo động. Lần này điểm tướng đài nghị kế, tuyệt đối là một lần kết bạn tương lai tam quốc quần hùng tốt cơ hội. Bất quá chức quan yêu cầu lại là ngũ phẩm trở lên, cũng chính là ít nhất phải cái trước tạp hào tướng quân. Thoáng một cái liền che giấu tuyệt đại đa số người chơi. Chỉ có ít số mấy cái phía sau có thế lực trèo chống đại gia tộc cùng một chút đại công tước hội. Thu được tư cách, Tiêu Thiên một chút liếc đi. Hồi lâu không thấy Vương Kiến Đông, cùng Lý Tinh Kiếm bọn người, thình lình cũng ở trong đó. Đông đông đông, ba tiếng trống vang, quần hùng phân loại mà ngồi. Bên trái một đám người lớn đầu, thình lình xen lẫn không ít người chơi tên quen thuộc. Mà bên phải một nhóm nhỏ người đầu, thì là may mắn có tư cách tham gia sẽ người chơi. Chỉ có tay trái vị thứ nhất, thân thể cồng kềnh, thần sắc hung ác người, liền là tiếng xấu hiển hách Tây Lương Đồng Trác. Ánh mắt cũng chính lướt qua người chơi đội ngũ, thần sắc âm tình bất định, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.